Chúng ta công kích thằng nhãi này, đồng thời tăng tốc độ luyện hóa, mau chóng đổi hắn ra, luyện hóa linh hồn và chư thần ấn ký, đoạt xá thành công. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ cũng trở nên điên cuồng. Bọn họ công kích Diệp Thiếu liên tục, mỗi lần công kích hầu như đều bỏ ra toàn lực. Vô số lá chắn vương giả trong vạn giới vương đồ đều bị đánh vỡ, loáng thoáng có thể thấy được thế giới bên ngoài kia. Đây là lực lượng của 10 đại lĩnh tụ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được trừ phi là thần linh. Giết, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại thi triển ra lực lượng một lần nữa, đối đầu với 10 đại lĩnh tụ. Hai người tiêu hao nhanh chóng, đồng thời cũng công kích Dương Kỳ tuyệt đối không bỏ qua, càng ngày càng nghiêm ngặt. Vù vù, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lại thi triển ra sát chiêu tuyệt đại. Chu Thiên Hồn Bảo, đánh sâu vào linh hồn, một luồng ý niệm đánh sâu vào ý chí của 10 đại lĩnh tụ. 10 đại lĩnh tụ cũng phản kích, chân ý của Chúa Tế, chư thần dập đầu, cũng là một đờ on tấn công linh hồn, đánh giết Diệp Thiếu. Hai đại ý niệm va chạm trong không trong, biến thành sóng gợn hủy diệt truyền ra bên ngoài. Là lúc này đấy, đột nhiên ánh mắt Dương Kỳ mở ra. Thừa cơ hội trong tích tắc này, Dương Kỳ phát ra ý niệm mạnh mẽ, 71 huynh đệ, Chu Tiên phân thân, mau chóng động thủ, ra tay đánh giết cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục. Ầm ầm, đột nhiên vào lúc này, phía sau Diệp Vô Đạo, 71 huynh đệ chiếm được rất nhiều bảo bối, công lực tăng vọt, trong đó có oán hận giả thậm chí chiếm được hơn 4000 cung điện trong Ly Hận Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thờ phụng Dương Kỳ vô cùng thành kính, lần này cố ý dụ Diệp Thiếu tới đây cũng là để Diệp Thiếu đạt được Chu Tiên Vương phù lục đối kháng với ý chí của 10 đại lĩnh tụ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dương Kỳ. Thừa dịp hai người đối kháng với nhau, Dương Kỳ nắm chặt tích tắc này tìm được một đường sinh cơ. Hắn làm sao có thể bỏ qua được, lập tức thúc giục 71 huynh đệ phản bội. Cùng lúc này, Chu Tiên phân thân đã sớm tiến vào trong vạn giới vương đồ, đột nhiên xuất hiện cũng biến thành một vầng sáng, hợp với 71 huynh đệ, hung hăng tấn công lên thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Ói, thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo lay động hai cái, lập tức phun máu tươi, khí công suy sụp. Hắn thấy 71 huynh đệ đứng một nơi, đột nhiên hiểu rỡ. Tàn nhẫn thật, tâm kế thâm trầm lắm, Dương Kỳ ta thế không đội trời chung với ngươi, phù lục bắt lấy. Chu Tiên phân thân mang theo 71 huynh đệ đánh lén Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo thành công tuyệt đối không ngừng lại. Một luồng lực lượng thẩm thấu tiến vào 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục tiến hành luyện hóa. Bùm bùm, ý chí của bọn họ đột nhiên bốc phát ra, đánh nát ý chí của Diệp Vô Đạo còn lại trong đó. Không ổn, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo giờ khắc này chỉ biết mình đã thất bại rồi, triệt để thất bại. Hắn tập trung ý chí cuối cùng, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Chu Tiên Vương phù lục, mở thông đạo ra đi, ta không thể ở lại trong vạn giới vương đồ được, ta muốn ra ngoài. Hai luồng ý chí tranh đoạt 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục. Đột nhiên 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục nổ mạnh, xuất hiện một lỗ hổng. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đột nhiên lui lại, toàn thân lao ra, hoàn toàn biến mất. Hắn rời khỏi nơi này, nếu ở lại trong vạn giới vương đồ thì đó chính là đường chết. Bởi vì 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục đều bị Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ luyện hóa rồi. Hắn lại gặp phải công kích 71 huynh đệ phản bội, bản thân trọng thương, không còn chút năng lực, chỉ có nhanh chóng trở lại Đâu Xuất Thiên Tiên Giới mới có hy vọng. Ý chí trên phù lục nổ mạnh, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo mượn một đòn cuối cùng bay ra ngoài, toàn thân biến mất, bỏ chạy rồi. Chẳng qua 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục đã không còn là của hắn nữa mà triệt để thuộc về Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ rồi, cũng chính là thuộc về Dương Kỳ rồi. Hiện tại 10 đại lĩnh tụ, hạt giống và ý chí của các ngươi đều thuộc về ta thôi. Chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài sao? Dương Kỳ bước từng bước đi tới, 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục rơi vào bàn tay hắn. Đột nhiên hắn chấn động một cái, lập tức khiến vạn giới vương đồ vô cùng ngưng luyện áp xúc lại, còn cường đại hơn trong tay Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngưng luyện cũng bức ý chí của 10 đại lĩnh tụ cuống quýt lui lại phía sau. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ rít gào giống giận, cuối cùng phát ra rất nhiều âm thanh không cam lòng. Thằng nhãi, không ngờ ngươi lại âm hiểm xáo trá như vậy, ngay cả Diệp Vô Đạo cũng ám toán được. Hắn bị ngươi biến thành quân cờ. Ngươi tàn nhẫn lắm, đúng là tàn nhẫn. Dương Kỳ, Ngạo Thiên ta tự cho là kế hoạch chu toàn, lần này có thể bắt gọn ngươi, hoàn toàn đoạt được chư thần ấn ký. Nhưng không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ngược lại mượn cơ hội này chiếm đủ 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, chờ chúng ta chiến thành đại năng thái cổ, hoàn toàn trở về thì chúng ta sẽ quyết chiến tại quốc độ hỗn độn của chư thần đi. Nơi đó mới là chiến trường cuối cùng, tiên giới này quá nhỏ rồi. Nổ tung, không thể để hắn đoạt được hạt giống. Hạt giống của thần tượng trấn ngục kính này nếu bị hắn luyện hóa thì khí công của hắn sẽ tăng lên tới một trình độ đáng sợ. Đúng, chúng ta tự hủy diệt cũng chỉ mất đi một luồng ý thức mà thôi, chẳng có gì đáng ngại. Đột nhiên cơ thể Tát Mạn tướng quân không ngừng nổ tung. Ầm, toàn thân Tát Mạn tướng quân nổ nát bấy. Vạn giới vương đồ ngưng luyện, 72 huynh đệ của Chu Tiên Thần Vương, xuất hiện đi. Đột nhiên 72 bàn tay lớn, ngưng tụ thành một chụp tới vùng nguyên khí nổ mạnh cuối cùng ngưng tụ thành một hạt giống, có chân khí lưu chuyển. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ càng lúc càng yếu ớt. Hừ, các ngươi muốn hủy diệt hạt giống là được sao? Ta đã tính toán từ trước rồi. Vạn giới vương đồ đã là lĩnh vực của ta rồi. Ta chiếm được 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục rồi, hiện giờ các ngươi còn lại 2 tấm ở thế giới tương lai, ta sẽ lấy được thôi. Web Dương Kỳ nắm lấy hạt giống và 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục cười ha hả. Lần này kế hoạch của hắn thành công rồi, cuối cùng hắn là người thắng. Tất cả quân cờ mai phục của hắn cũng hoàn toàn phát huy hiệu quả hoàn mỹ nhất. Cách chương.